Ma thần trời sinh, chương 268, C268, U Linh Sứ Giả Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần tử đâu rồi? Mộ Dung Hoa một đường đuổi theo, chui lên mặt đất, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Huyết khí của hắn thua kém Ninh Tiểu Xuyên và thiên thần tử, cho nên mới bị bỏ lại sau lưng, đến lúc này mới đuổi tới. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp, chết trong tay ta rồi. Mộ Dung Hoa thầm khiếp sợ. Thiên thần tử uy danh hiển hách, không ngờ lại chết trong tay một thiếu niên 18 tuổi, như vậy đám cường giả thế hệ trước như bọn hắn làm sao mà chịu nổi. Đương nhiên, trong lòng hắn lại càng cao hứng hơn, điều này chứng tỏ Ninh Tiểu Xuyên thiên tư tuyệt đỉnh, thiếu niên là vương, tương lai thành tựu võ đạo thật không thể hạn lượng. Ninh Tiểu Xuyên lấy một viên huyết khí bảo đan từ trong bình ngọc ra, đưa cho Mộ Dung Hoa, nói. Đây là đan dược được luyện thành từ tinh lực của thiên thần tử, nếu Mộ Dung tiền bối ăn vào, khẳng định có thể trị hết thương tổn trong cơ thể, tương lai cũng có khả năng trùng kích đến địa tôn cảnh. Thần sắc của Mộ Dung Hoa có chút ảm đạm, nói. Thân thể của ta như thế nào thì ta là người rõ ràng nhất, cả đời này cũng không có hy vọng đạt tới địa tôn cảnh. Nếu đã như vậy, cần gì phải lãng phí một viên huyết khí bảo đan, trang chủ, lúc trước ngươi giao thủ cùng thiên thần tử. Cũng tổn thất không ít huyết khí, hay là ngươi ăn viên bảo đan này đi, như vậy tu vi của ngươi sẽ càng cường đại hơn, tương lai mới có thể giúp chúng ta tìm Nhạc Vũ Dương báo thù. Ninh Tiểu Xuyên nói, tinh hoa tinh huyết của thiên thần tử, tổng cộng luyện chế ra 5 viên huyền khí bảo đan, đây chỉ là một trong số đó, ta vẫn còn 4 viên nữa. Hãy tin ta, cũng hãy tin chính bản thân mình, ngài nhất định có thể đạt tới địa tôn cảnh. Trong lòng Mộ Dung Hoa chấn động. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu. Trải qua 10 năm đau thương dày vò, nhuệ khí trong lòng Mộ Dung Hoa đã sớm hao mòn hầu như không còn, thậm chí còn có phần cam chịu. Nhưng lời nói của Ninh Tiểu Xuyên lại giống như cảnh tỉnh hắn, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ngay cả một tên tiểu bối cũng có lòng tin với mình, tại sao mình lại có thể đánh mất lòng tin được? Ánh mắt Mộ Dung Hoa trở nên sắc bén, dường như tìm lại được ngạo khí năm xưa. Liền nhận lấy huyết khí bảo đan, nói. Thiên thần tử đã bại vong, nhưng thân tín mà hắn lưu lại cũng không ít, chúng ta phải lập tức trở về U Linh Sơn Trang, khống chế đại cục. Không nhất định phải giết toàn bộ những kẻ mà hắn lưu lại, chỉ cần chịu quy thuận U Linh Sơn Trang, chúng ta vẫn có thể cho bọn hắn một con đường sống. Ninh Tiểu Xuyên nói, Mộ Dung Hoa và Ninh Tiểu Xuyên đều là cường giả thoát tục cảnh, tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đã trở về U Linh Sơn Trang. U Linh Sơn Trang giống như rắn mất đầu, quả nhiên phát sinh đại loạn, nhưng sau khi Mộ Dung Hoa và Ninh Tiểu Xuyên trở về, liền nhanh chóng trấn áp hỗn loạn. Lúc Ninh Tiểu Xuyên trở về từ khí viên thì sắc trời cũng đã tảng sáng. Đại chiến một trận với thiên thần tử, Ninh Tiểu Xuyên cũng thụ trọng thương, huyết khí trong cơ thể tiêu hao mất 1/3. Còn may là sau khi hắn tru sát thiên thần tử, lợi dụng 4 viên huyết khí bảo đan còn lại, nhất định có thể khôi phục những tinh lực đã tiêu hao đi, thậm chí còn có khả năng nâng cao một bước. Trải qua trận chiến này, Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện cảnh giới tu vi của mình vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chính là thoát tục tầng thứ 5, nếu như không sử dụng ma kiếm, cũng có thể tranh phong với võ giả thoát tục tầng thứ 7, thậm chí có chiến lực giao phong với thoát tục tầng thứ 8. Nếu sử dụng ma kiếm, thậm chí có thể tranh đấu một phen với võ giả thoát tục tầng thứ 9 yếu nhược. Thế nhưng, cảnh giới võ đạo thấp vẫn là nhược điểm của hắn, có rất nhiều phương diện không sánh bằng võ giả thoát tục tầng thứ 7 trở lên, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ gặp thiệt thòi lớn. Giống như hắn và Mộc Ảnh giao thủ với nhau, tốc độ của Mộc Ảnh vượt xa hắn, liền có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Nếu như có thể đạt tới thoát tục tầng thứ 6, cộng thêm uy lực của ma kiếm, mặc dù chưa chắc có thể giao phong với cao thủ cấp bậc như Mộc Ảnh, nhưng ít nhất cũng có thể khiêu chiến võ giả thoát tục tầng thứ 9 bình thường. Võ giả thoát tục tầng thứ 9 bình thường, trong giới võ đạo đã có thể xem là tồn tại cao không thể chạm tới rồi. Nếu như luyện hóa 4 viên huyết khí bảo đan này, có lẽ có thể trùng kích đến thoát tục tầng thứ 6. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới huyết thiềm mộc thụ, bắt đầu ổn định huyết khí trong cơ thể. Khiến huyết khí huyết mạch đạt tới trạng thái cân bằng, sau đó ăn vào huyết khí bảo đan. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, nhìn thoáng xung quanh một lượt, nói. Mộng Ảnh, ta biết ngươi đã tới, xuất hiện đi. Ngay bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, vang lên một tiếng cười quyến rũ động lòng người. Tính cảnh giác của trang chủ đã giảm xuống rồi nha. Xem ra trong lúc chiến đấu với sư tôn đã bị thương rồi, thật khiến người ta đau lòng mà. Trong không khí xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, ngưng tụ thành một nữ tử mặc hắc bào, đứng bên trái cách Ninh Tiểu Xuyên 2 mét. Đối với cao thủ cấp bậc như Mộng Ảnh mà nói, 2 mét quả thật nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Nếu võ tôn để nàng thần không biết quỷ không hay tiếp cận trong phạm vi 2 mét, nàng hoàn toàn nắm chắc có thể khiến võ tôn đó trọng thương, thậm chí là đánh chết. Về phần Ninh Tiểu Xuyên, nếu như nàng cố tình ám sát Ninh Tiểu Xuyên, e rằng lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi chẳng lẽ không quan tâm sư tôn của ngươi còn sống hay đã chết sao? Trang chủ còn sống thì tất nhiên lão quỷ kia đã chết rồi. Dáng người Mộng Ảnh mềm mại tựa như cành liễu, đôi chân thon dài thẳng tắp như ngọc, giấu trong hắc bào, thoáng ẩn thoáng hiện, đường cong toàn thân mỹ diệu động lòng người đến cực điểm. Vị thánh nữ điện hạ thích ăn giấm chua kia không đến U Linh Sơn Trang sao? Nàng ta có thể để trang chủ mạo hiểm một mình ư, còn may là trang chủ cao hơn một bậc, diệt trừ được thiên thần tử. Nếu chẳng may trang chủ xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nàng ta không tới U Linh Sơn Trang, nhất định là vì có chuyện khó xử. Ngược lại, người không đem thân phận của Ngọc Ngưng Xanh tiết lộ ra ngoài chứ? Người đoán xem. Thân thể Mộng Ảnh biến hóa thất thường, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, gỡ mặt nạ màu vàng xuống, lộ ra dung nhan mỹ lệ tuyệt luân, u oán nói. Người ta bị nàng đả thương, cũng không thấy ngươi thương tâm chút nào. Sau khi biết ngươi muốn đối phó thiên thần tử, liền ổn định thương thế rồi lập tức chạy tới đây giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đúng là không có lương tâm, chỉ biết quan tâm đến nàng ta. Chẳng lẽ không biết làm thế nào nịnh nọt nữ hài tử? Nàng quyến rũ, thật giống như một yêu cơ tuyệt đại, có thể câu dẫn hồn phách nam nhân. Mà bộ dạng đáng thương lúc này, lại càng giống một nữ tử yếu đuối điềm đạm đáng yêu. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu ngươi ở lại đây, ta có thể để ngươi tiếp nhận vị trí của thiên thần tử, trở thành U Linh Sứ Giả, ngươi có bằng lòng không? Sau khi thiên thần tử chết, U Linh Sơn Trang cũng xem như nguyên khí đại thương. Thật sự là lúc cần dùng người. Với tu vi của Mộng Ảnh, tuyệt đối có năng lực tiếp nhận vị trí của thiên thần tử. Hơn nữa, nàng còn từng là đệ tử của thiên thần tử, để nàng đi thu phục thân tín mà thiên thần tử lưu lại, tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Một cái vị trí U Linh Sứ Giả đã muốn mua chuộc được ta. Trang chủ, ngươi chẳng lẽ không hiểu tâm tư của ta sao? Đôi mắt Mộng Ảnh sáng ngời, giống như tinh quang đầy trời, cực kỳ xinh đẹp. Khụ khụ, có một số việc không thể miễn cưỡng. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi lúc nào cũng nghiêm trang như vậy, chẳng lẽ ta thực sự đã làm khó ngươi? Ngươi hẳn cũng biết, cho dù ta không xinh đẹp bằng Ngọc Ngưng Xanh, nhưng cũng tuyệt đối không phải là xấu. Thậm chí so với Hoàng Phi trong Hoàng Cung, e rằng ta cũng không thua kém các nàng a. Tại sao ngươi vẫn luôn ghét bỏ ta? Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải chính nhân quân tử, trong lòng vẫn thanh tịnh như ngoài mặt. Chẳng qua hắn không phải là người của thế giới này, quan niệm chế độ một vợ một chồng vẫn thâm căn cố đế trong lòng hắn, cho nên lúc tìm kiếm một nửa của đời mình thì phải vô cùng thận trọng. Nếu như hắn ở thế giới này lâu một chút, có lẽ sẽ dần dần quên đi loại quan niệm này. Bởi dù sao đi nữa, tại thế giới này, vương hầu có mấy chục thê thiếp cũng là chuyện rất bình thường. Một vài vương hầu phong lưu, thậm chí có mấy trăm thê thiếp mỹ mạo. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta có thể cho ngươi thêm một viên Đại Địa Độc Tôn Đan, giúp ngươi trùng kích địa tôn cảnh, ngươi thấy thế nào? Thiên tư của Mộng Ảnh cực cao, tâm tính cũng rất cường đại, cho nên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã đạt đến thoát tục tầng thứ 9. Thế nhưng, giữa thoát tục tầng thứ 9 và địa tôn cảnh lại có một đường ranh giới rất lớn. Cho dù thiên tư của ngươi tuyệt đỉnh, tâm trí cường đại, cũng rất có khả năng cả đời không đạt đến địa tôn cảnh. Thiên thần tử, Khưu Hành Hội, Mộ Dung Hoa, những nhân vật này lúc còn trẻ, có người nào không phải là thiên kiêu phong hoa tuyệt đại. Nhưng tất cả đều dừng lại tại thoát tục tầng thứ 9, dù cố gắng mấy chục năm cũng không thể trùng kích đến địa tôn cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đạt tới địa tôn cảnh thì khó khăn như thế nào. Không chỉ cần thiên phú, mà còn cần kỳ ngộ. Trên thực tế, số lượng võ giả thoát tục tầng thứ 9 còn nhiều gấp mấy chục lần số lượng võ tôn. Rất nhiều võ giả tài hoa hơn người, nhưng đều bị dừng lại tại cảnh giới này. Thế nhưng, nếu như có được một viên đại địa độc tôn đan, liền có khả năng tăng xác suất đột phá địa tôn cảnh. Đây chính là đan dược mà rất nhiều võ giả thoát tục tầng thứ 9 đều tha thiết ước mơ. Ngón tay tinh tế của Mộc Ảnh nhẹ nhàng vuốt cằm, nói. Được, thành giao, thế nhưng, nếu ta gặp lại vị thánh nữ điện hạ kia lần nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ha ha, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, thân thể của nàng liền biến thành 6 đạo khói đen, bay ra khỏi tử khí viên, biến mất trong không khí. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ lắc đầu, đồng thời lại nghĩ tới một cô gái khác, vì vậy lập tức đứng dậy, thân thể khẽ động, biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn đã đứng trong biệt viện mà Thiên Thần Tử đã từng ở, mặc dù Thiên Thần Tử đã chết, nhưng cũng không có người nào dám xông vào đây, cho nên trong biệt viện này không có bất kỳ ai cả. Ninh Tiểu Xuyên đỡ Tư Đồ Phượng Vũ trọng thương ngã dưới đất dậy, kiểm tra mạch đập của nàng, phát hiện tim vẫn còn đập. Còn chưa chết, Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên lưng Tư Đồ Phượng Vũ, truyền từng đạo huyền khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng chữa trị huyết mạch. Tư Đồ Phượng Vũ bị một trường của Thiên Thần Tử đánh trúng, huyết mạch trong cơ thể gần như đứt hết, ngay cả tạng phủ cũng bị hao tổn. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên đến trễ thêm một phút nữa, e rằng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nửa ngày sau, Tư Đồ Phượng Vũ mới từ từ mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, bờ môi khẽ mở ra, hư nhược nói. Đa tạ, ân cứu mạng, của trang chủ, khụ khụ, trong miệng của nàng ho ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt tới cực điểm, ngực không ngừng phập phồng. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi huyền khí, cho nàng phục dụng một viên đoạn tục liệu thương đan, nói. Đừng lộn xộn, để ta giúp ngươi luyện hóa đan dược. Tư Đồ Phượng Vũ khẽ gật đầu, lúc bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên luồn vào trong yếm ngực nàng, nàng liền cảm thấy có một luồng nhiệt lượng tiến vào cơ thể. Trong lòng nàng tất nhiên biết rõ, sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên hao phí nhiều khí lực như vậy để cứu nàng, chính là vì muốn nàng giúp hắn thành lập thánh địa luyện khí. Thần kiếm cung, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng vẫn cảm thấy có chút ấm áp. Lúc nàng bị thương nặng, cô độc nằm một mình dưới đất, căn bản không ai biết lúc đó trong lòng của nàng tuyệt vọng đến mức nào, cho rằng bản thân cứ lặng lẽ như vậy mà chết đi. Thế nhưng, khi nàng mở mắt lần nữa, không ngờ lại thấy mình đang nằm trong lòng của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác an toàn hết sức vi diệu. Cách chương.